Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, Ninh Viễn. Đông Phương Ngọc, Diệp Sát nghĩ một lát về sau cũng không có đầu mối. Dứt khoát liền không nghĩ, hướng về U Dạ nói, người tin xác thực không có vấn đề à? U Dạ nói, người ngủ một giấc nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ hoàn toàn chính xác là như thế cái đạo lý, lập tức xoay người đi ngủ. Khó được, một đêm trời sáng, ngày thứ hai khi tỉnh lại, Diệp Sát khó được tinh thần sáng láng, không có ác mộng quấy dày. Diệp Sát giấc ngủ chất lượng khó được cực dai. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh hối hận rồi, có U Dạ đi theo. Bắt đầu nguyên địa phương căn bản không có người khiêu khích. Hiện ở liền mộng cảnh đều không đi vào. Căn bản nghĩ đánh đều không được đánh. Diệp Sát cũng không khỏi sinh ra rồi hoài nghi. Mình tới ngọn nguồn tiến vào bắt đầu nguyên địa phương là tới làm gì? Đã nhưng không có đánh. Vậy liền đi đường A. Bắt đầu nguyên địa phương diện tích không nhỏ. Nhưng cũng không tính phi thường lớn đại. Đại khái thời gian một tuần, cuối cùng đã tới nam khu biên cảnh. May mắn địa phương ở chỗ Diệp Sát muốn tìm kiếm sơn liền ở khoảng cách biên cảnh không xa địa phương. Lại đuổi một ngày đường, U Dạ liền chỉ vào nơi xa nói, đó chính là người muốn tìm kiếm sơn. Bất quá, người nơi này đồng dạng xưng nơi đó vì cấm địa. Diệp Sát nói, bởi vì Ninh Viễn sao? U Dạ nói, đúng vậy. Ai cũng không muốn chết, mà sẽ chết địa phương liền gọi cấm địa. Cho nên, có nhiều chỗ bản thân chính là cấm địa. Có nhiều chỗ thì là bởi vì có ít người ở nơi đó. Hoặc là nói, một số người ở nơi nào, địa phương nào chính là cấm địa. Diệp Sát gật gật đầu, không còn nói nhảm, mà là tiếp tục đi đường. Đi đến kiếm sơn phụ cận, Diệp Sát không khỏi nhíu lông mày. Điều này thực là một tòa phi thường cổ quái, đồng thời lại phi thường hùng vĩ núi. Địa phương cổ quái là ngọn núi này là lẻ loi trơ trọi. Bốn phía đều là hoang dã, căn bản không có cái gì. Cứ như vậy một tòa núi đứng vững ở đó. Ở trước núi có một tảng đá nói, có thể một đường đi lên đỉnh núi. Trừ cái đó ra, như là đại hiền giả nói như vậy. Ngọn núi này trên lít nha lít nhít, cắm đầy kiếm, đủ loại kiếm, Diệp Sát cùng U Dạ đi đến chỗ gần. Diệp Sát thấy được rồi đại hiền giả nói kiếm bia. Diệp Sát con mắt lần nữa sáng lên, bởi vì thật như là đại hiền giả nói như vậy. Này kiếm bia cùng Diệp Sát trong tay thanh kiếm kia giống như đúc. Chỉ bất quá, kiếm bia chính là làm bằng đá, vô cùng lớn đại. Đại khái 7-8 mét cao, 2-3 mét rộng, liền cao chót vót ở kiếm sơn dưới chân núi. Diệp Sát cầm ra, đây là kiếm, về sau, đi đến kiếm bia phía trước, cẩn thận đối chiếu, mặc dù có thể xác định, trong tay mình thanh kiếm này đến từ bắt đầu nguyên địa phương. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ, Diệp Sát ý đồ phát hiện giữa hai bên liên hệ, lại vào lúc này. Diệp Sát tai bên bỗng nhiên vang lên rồi âm thanh nói. Người rốt cuộc đã đến. Chờ người rất lâu rồi. U Dạ vô cùng cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi mặt bên. Một tên nam nhân. Trường bào. Hoa hạ cổ đại loại kia áo choàng. Có điểm giống là hán phục. Phía sau của đối phương ngã vác lấy một thanh kiếm. Từ thềm đá trên đi xuống đến. U Dạ nhỏ giọng nói. Hắn chính là Ninh Viễn. Ninh Viễn, ngươi xác định? Diệp Sát nhìn lấy U Dạ, sau đó nhìn hướng đối phương nói. Đông Phương Ngọc. Diệp Sát không chút nào che đậy trên mặt kinh ngạc, bởi vì từ thềm đá trên đi xuống đến nam nhân rõ ràng là Đông Phương Ngọc, trừ rồi mặc quần áo bên ngoài, gương mặt kia hoàn toàn giống như đúc, thân cao cũng giống nhau. Đặc biệt là cái loại cảm giác này, Đông Phương Ngọc thân trên bao giờ cũng mang theo một loại kiêu căng cùng phách lối. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cuồng vọng. ở trước mắt nam nhân thân trên. Diệp Sát thấy được rồi, giống như đúc biểu lộ. Diệp Sát không khỏi liếm lấy hạ miệng sừng nói, ngươi là ai? Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát cười nói, ngươi nói ta là ai? Diệp Sát nhấc dưới mí mắt nói, Đông Phương Ngọc. Một hơi này, giọng điệu này, kia khinh miệt thái độ, Diệp Sát dám đảm bảo tuyệt đối là Đông Phương Ngọc, không thể nghi ngờ. U Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải Ninh Viễn sao? Đông Phương Ngọc không quan trọng nói, Đông Phương Ngọc hoặc là Ninh Viễn đều là một cái tên mà thôi, trọng yếu là ta chính là ta, gọi cái gì cũng không trọng yếu. Diệp Sát nói, ta có lẽ giết chết ngươi, ngươi vì sao lại sống tới? Mà lại, vì cái gì ở bắt đầu nguyên địa phương? Mà lại, ngươi vì cái gì có thể ở bắt đầu nguyên địa phương ra vào? Đông Phương Ngọc nói, thứ nhất, ta không phải ngươi giết chết, là Mafarian lão già kia. Khoản nợ này ta nhớ xuống rồi, sớm muộn sẽ tìm hắn đòi lại. Thứ hai, ta chết đi, không có sống tới. Chỉ bất quá Mafarian cũng không biết rõ bí mật của ta. Hắn giết chết chỉ là ta kiếm chia ra thân. Thứ ba, ta vốn là ở bắt đầu nguyên địa phương. Ta vẫn luôn ở, âm âm. Đông Phương Ngọc nói rơi nháy mắt. Phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Tiếp lấy mặt đất rạn nứt ra. Lít nhà lít nhít tràn đầy vết kiếm. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát cảm giác được rồi sứ đồ lực lượng. U Dạ nói, đây là hắn sứ đồ lực lượng, đến từ kiếm đồ, rất ít gặp một loại sứ đồ. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sát trong tay kiếm đạo, kia là của ta. Diệp Sát nói, hiện ở là của ta. Đông Phương Ngọc cười rộ lên nói, thật bội phục ngươi còn dám nói ra dạng này nói, thật là không sợ chết. Diệp Sát nói, vậy liền đánh đi. Đông Phương Ngọc nói, ta hiện ở diệt đi ngươi, nhiều nhất một cái tay, ngươi có biết rõ không? Ngươi phá hư rồi ta kế hoạch, mà lại, ta hiện tại không có thể giết ngươi. Đông Phương Ngọc nói chuyện thời điểm, một mực ở đi xuống dưới, đi đến thềm đá phía dưới cùng. Đông Phương Ngọc nói, ta tin tưởng, ngươi hiện ở trong lòng tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, đúng vậy, ta đích xác có quá suy nghĩ nhiều biết rõ sự tình rồi. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy kia tòa kiếm sơn, sau đó nói, rất nhiều người lại tới đây, nghĩ muốn tìm kiếm đồ vật, bởi vì bọn hắn cảm thấy ngọn núi này trên có lẽ giấu lấy đồ vật. Nhưng bọn hắn đều sai lầm. Ngọn núi này không có bất kỳ cái gì đồ vật. Ta ở chỗ này cũng không phải vì rồi thủ hộ cái gì đồ vật. Mà là ngọn núi này vốn là ta. Bởi vì ta ở, ngọn núi này mới tồn ở. Ngọn núi này, ông, kia tòa kiệt sơn trên kiếm. Vào lúc này điên cuồng bắt đầu run rẩy, không ngừng phát ra ông minh chi thanh. Đông Phương Ngọc quay lại thân thể nói, ngọn núi này là ta kiếm. Diệp Sát nhíu mày, hắn cảm giác được trong tay mình thanh kiếm kia đang rung động. Đông Phương Ngọc nói, khi ngươi kiếm thuật đầy đủ cao siêu, hết thảy tất cả đều có thể là kiếm. Hiện ở ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Sát nói, ngươi muốn thế nào? Đông Phương Ngọc nói, ta ở đỉnh núi chờ ngươi. Nếu như ngươi có thể đi tới, ngươi mới có tư cách cùng ta đánh. Ngươi bây giờ không được, mà ngươi nếu như có thể đánh thắng ta, trong tay ngươi thanh kiếm kia, ta cũng không muốn rồi. Nhưng nếu như ngươi đánh không thắng, vậy ngươi chỉ có thể chết. Ta đã chờ rồi vô số tuế nguyệt, ta không quan tâm tiếp tục chờ trên 1000 năm, 2000 năm, thậm chí là vạn năm. Thời gian này đồ vật rất khủng bố, nhưng nếu như sống được đầy đủ lâu, thời gian này đồ vật lại sẽ hiển nhiên không có quá lớn ý nghĩa. Đông Phương Ngọc nói rơi thời điểm, hướng về thềm đá phương hướng đạp ra một bước, lập tức bỗng nhiên biến mất. Tới đi, không cần để ta chờ quá lâu. Đông Phương Ngọc âm thanh vang vọng trên không trung lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.